Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1353, ngủ ngon. 3. Con vớt tơ Dung Kiều cầu khen thưởng bọn cảnh sát tới rất nhanh. Xe cứu thương cũng tới. Đã hôn mê Jamie Temple cũng bị làm xử lý khẩn cấp sau đó. Đưa lên xe cứu thương. Một người cấp cứu bác sĩ đem xe cứu thương cửa xe đóng lại sau đó. Hướng về phía Terry nói. Đặc biệt chuyên nghiệp thủ pháp. Ngươi là xử lý hắn như thế nào vết thương? Theo đạo lý loại vết thương này ra máu rất khó ngừng. Chuyên nghiệp vừa nói hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên. Rất hiển nhiên. Hắn đối với Terry rất kính nể. Terry rất muốn giải thích đây không phải là mình làm. Nhưng... là nàng nhìn về phía Claire, lúc này Claire hướng nàng lắc đầu giang tay ra. Cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cười một tiếng. À y chà, phải không? Có lẽ đi, hết thảy các thứ này cũng hắn vận khí. Tốt lắm, gặp lại, anh bạn, chỉ mong người này ngày mai sẽ có thể làm cho ta lấy lời khai. Terry vỗ một cái xe cấp cứu cửa xe, rời đi đề tài. Người nọ hay là đối nàng giơ ngón tay cái một cái. Lúc này mới chui vào cửa xe. Xe cứu thương trước hết kéo báo động bay cũng tựa như rời đi. Mà Terry đi tới Claire bên người. Nhìn nàng nói. Được rồi. Ta biết viết như thế nào báo cáo. Nhưng là. Vụ án này chỉ như vậy xong chưa? Chẳng lẽ ngươi còn muốn có cái thải chứng các loại đồ? Claire cười hì hì vừa nói. Hướng Terry xe đi tới. Ngươi không định đưa ta trở về sao? Xem bây giờ. Cái này hai ngày ta đều không thể thật tốt ngủ. Được rồi. Ta để cho người đưa ngươi trở về. Ta bây giờ không thể rời đi nơi này. Ta là người thứ nhất đến hiện trường ngươi. Chúng ta còn có rất nhiều tài liệu phải xử lý. Thật là lộ ra hỏng bét. Trời ạ, nàng nhìn khắp phòng bừa bãi. Không kiềm được lắc đầu cười khổ. Đây thật là gay gâu cực kỳ. Mình còn phải biên tạo một cái rất tốt lý do cùng hiện trường câu chuyện. Nếu là mình thật đem mình thấy đồ trong báo cáo đi. Phía trên những người đó nhất định sẽ cho rằng mình điên rồi. Có lẽ ta thật sự là sắp điên rồi. Terry tự mình đánh trống lảng nói một câu. Sau đó liền hướng về phía vùng lân cận một tên cảnh sát vẫy vẫy tay nói. Này, anh bạn, tới đây một chút, cho ngươi cái nhiệm vụ. Bảo vệ tốt vị này tiểu mỹ nữ. Đưa đến nhà ta đi. Nhớ nhất định phải đưa đến nhà mới được. Nhìn nàng vào cửa. Được không? Dĩ nhiên. Sếp. Tên cảnh sát kia cười hì hì vừa nói. Nếu như ngươi không phải phụ nữ mà nói. Ta cơ hồ hoài nghi ngươi có cái gì khác bất lương là tốt. Vừa nói liền chuẩn bị hướng Claire bên kia đi qua. Đáng chết. Câm miệng của ngươi lại ba. Thật nên dùng một đống cất đem nó cửa ải ở. Terry đặc biệt khó chịu hướng về phía tên cảnh sát kia kêu lớn một tiếng. Sau đó liền hét, nhanh lên một chút, đi làm chính ngươi chuyện nên làm. Thật là đáng chết, chấm ngoặc kép, tên cảnh sát kia nhanh đi tới. Hướng về phía Claire vẫy tay, để cho nàng xuống xe. Sau đó mình cũng đi tới một xe cảnh sát bên cạnh. Mở cửa xe, để cho Claire ngồi xuống. Cho xe chạy, hướng Terry nhà chạy đi. Nàng ngày hôm nay làm sao rồi? Ta nhớ mẹ ta mỗi tháng mấy ngày đó. Ta cũng biết bị đòn. Cảnh trưởng có phải hay không cũng là như vậy. Xem ra ta vận khí thật không làm sao. Tên cảnh sát kêu oán trách. Nghiêng đầu hướng về phía ngồi ở phía sau Claire vừa nói. Các ngươi làm sao làm thành như vậy? Ngươi tốt nhất hỏi một chút ngươi thẻ bước kha cảnh trưởng. Không quá ta vẫn là đề nghị ngươi qua mấy ngày lại đi hỏi nàng. Dẫu sao, nàng vậy mấy thiên còn chưa qua. Claire cười khanh khách trả lời cái này tên cảnh sát. Thật ra thì như vậy sự việc. Đối với Claire mà nói, căn bản là coi là không thể cái gì. Nàng trải qua so với cái này hơn nữa đáng sợ cảnh tượng. Ngươi thật kìm nén, tên cảnh sát kia hướng về phía Claire cười nói. Giống như ngươi như vậy đánh cô gái. Thấy như vậy cảnh tượng, ta nghĩ, hẳn là bị dọa sợ đi. Nhưng là, ngươi thật cùng người khác bất đồng. Đúng rồi, ngươi ở nơi nào học đại học? Bang Utah, ngươi không là người bản xứ. Ta nghe giọng nói thì không phải là người muốn tán tỉnh ta. Claire bỗng nhiên liền đem mặt đến gần cảnh sát trước mặt. Cười hì hì nhìn hắn một cái. Ta thấy mặt ngươi đỏ. Chà chà, thật là một tay mơ. Ngươi là tay mơ cảnh sát có phải hay không? Mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát. Ta vừa thấy cũng biết. Thấy cô gái cũng sẽ không trực tiếp nói ra mời lời người. Vậy mà nói đều là tay mơ. Tên cảnh sát kia mặt càng đỏ hơn. Hắn chỉ cần bất đắc dĩ gật đầu nói. Được rồi, ta nói cho ngươi, ta chính là một tay mơ. Nhưng là, giống như ngươi như vậy cô gái xinh đẹp. Mỗi người đều biết cảm giác được cẩn trọng. Ta chẳng qua là, câu nệ một chút, cũng không phải là xấu hổ. Ta ở thời điểm trường cấp 3 liền quen qua bạn gái. Chấm ngoặc kép, hắn đang vì mình được là giải thích rõ. Nhưng là rất hiển nhiên, càng giải thích rõ hắn tâm trạng lại càng tăng dỗi rãnh gay gâu. Được rồi, ta sẽ không cười nhạo ngươi. Dĩ nhiên, tiếp theo ngươi có phải hay không muốn mời ta uống một ly? Cà phê hoặc là rượu đều có thể phải không? Ở phòng cà phê hoặc là quán bar. Claire nhìn người cảnh sát này liền cười. Nàng cảm giác tốt vô cùng. Bởi vì là có người ở hẹn nàng. Điều này nói rõ mình quả thật rất đẹp. Chỉ có cô gái xinh đẹp mới có thể bị cậu bé hẹn. Đúng vậy. Ta là đánh như vậy coi là. Nhưng là ngươi bây giờ nói hết ra. Tên cảnh sát kia giang tay ra. Có chút bất đắc dĩ nói trước. Hắn bị cái này một cách tinh quái cô gái hành hạ. Nhưng nhìn vẫn còn như ăn mật dáng vẻ. Chúng ta tối mai có thể đi vùng lân cận quán bar. Ta mời ngươi uống rượu. Mời ta uống rượu. Claire bỗng nhiên liền đánh giá hắn. Xinh đẹp ánh mắt chớp chớp. Sau đó dùng sức gật đầu một cái nói. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Ngươi dự định mời ta uống rượu. Sau đó để cho ta uống say. Có phải hay không thì phải để cho ta đi trong khách sạn mở gian phòng sao? Chà chà, mặt ngươi lại đỏ. Ta đoán chúng phải không? Quả nhiên, là như vậy. Ngươi nhất định phải mời ta uống rượu không? Claire cười hì hì vừa nói. Được rồi. Ta mời ngươi cùng cà phê. Chấm ngoặc kép, cảnh sát lúng túng vừa nói mình mà nói. Có chút im lặng, cô bé này tại sao như vậy nói chuyện? Cái này để cho người lúng túng phải chết. Không, không, cảnh sát tiên sinh, ta cũng không thể cùng ngươi ước hẹn. Ta cũng không thể cùng ngươi đi quán bar. Ta cũng không thích uống cà phê. Bởi vì là, ta biết hết thảy các thứ này đều là thành lập ở ngươi không biết ta xác thực tuổi tác trên căn. Bạn, Claire cười, nhìn đã đến Terry cửa nhà, liền nhảy xuống xe, hướng về phía tên cảnh sát kia nói. Ta năm nay mới vừa tròn 13 tuổi, ngươi nhất định phải cùng ta tới một trận ước hẹn. Nói cho liền cười hì hì nhảy cà tưng đi về phía cửa. Nhìn Claire đi vào Terry cửa phòng, cái này tên cảnh sát buồn rầu phải chết. Hắn ngẩn ra một chút, cô gái này mới 13 tuổi sao? Trời ạ! Hắn cả người cũng mạo xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn cảm thấy cái cô nương này không cần thiết lừa gạt mình. Xem ra, mình còn thật không có ta hứa như vậy sai lầm không thể tha thứ. Nếu như mới vừa rồi cô gái này đáp ứng, như vậy hắn thì sẽ thân bại danh liệt. Hơn nữa còn sẽ ngồi tù. Thật là đáng chết. Hắn mắng liền một câu. Nhanh liền đem lái xe hướng bót cảnh sát đi. Claire vào cửa. Sau đó liền đem mình thân thể ném vào trên ghế salon. Nàng suy nghĩ một chút mới vừa rồi người cảnh sát kia cẩn trọng biểu hiện. Không kiềm được vui vẻ cười lên. Thật ra thì giống như nàng lớn như vậy đứa trẻ. Sớm lại bắt đầu yêu. Có thậm chí nói chuyện nhiều lần yêu. Hơn nữa còn có người thật sớm liền hoàn thành trong đời lần đầu tiên. Cho nên Claire đối với phương diện này là rất rõ ràng. Nhưng là nàng nhưng cho rằng cái này đều là vô cùng ngây thơ. Ít nhất ở nàng trong mắt, những bạn học này đều là nhóc con người giống vậy. Nhưng là bây giờ có người nói thích mình, còn muốn cùng mình ước hẹn. Claire liền không nhịn được phát ra từ nội tâm cao hứng. Nàng thỉnh thoảng muốn cùng người cảnh sát kia ước hẹn, mà là mình xinh đẹp cùng mị lực đã bắt đầu bày ra. Cho nên nàng thật cao hứng. Đúng vậy. mình đang trở nên càng ngày càng có mị lực. Ngay tại nàng không ngừng ảo tưởng lúc này, bỗng nhiên điện thoại di động reo. Là Terry đánh tới. Nàng hướng về phía Claire nói. Ta tối nay không trở lại. Ngày mai chính ngươi ăn điểm tâm. Hơn nữa, ta bây giờ có thể xác định. Ngươi kỳ hạn đến. Bắt đầu từ ngày mai. Ngươi chính là một người tự do. Bỏ mặc ngươi đi nơi nào. Đi ngay đi. Lúc nói lời này, Terry thậm chí có chút thương cảm tâm trạng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn thời gian 2 ngày. Nhưng là nàng đối với Claire có chút tình cảm. Ta sẽ hướng ngươi. Terry. Claire sững sốt một chút. Sau đó liền nói một câu. Cúp điện thoại. Ở nàng nhìn lại. Lần nữa lên đường chẳng qua là trong đời của nàng một số. Ly biệt thương cảm ngược lại không phải là rất nồng đậm. Cho nên có chút không giải thích được nhìn xem điện thoại di động. Sau đó lại bắt đầu suy nghĩ một chút. Không ức chế được mình hưng phấn tâm tình. Lộn tới chân phàm điện thoại. Được rồi. Ta cấp cho ba gọi điện thoại. Ta muốn nói cho hắn biết. Ta là cái có mị lực cô gái. Bởi vì là có người bắt đầu theo đuổi ta. Claire cầm điện thoại di động lên. Do dự một chút. Vẫn là nhấn cái số kia. Cầm lên điện thoại. Lòng cảm giác nhảy có chút lợi hại. Có chút khẩn trương đi. Này, Claire. Không nghĩ tới lúc này ngươi vẫn chưa có ngủ. Muốn nghe được thanh âm của ta không? Hoặc là muốn nói cho ta một câu ngủ ngon. Trần Phàm thanh âm từ bên kia truyền tới. Lập tức đem Claire vậy một chút do dự đánh rớt. Mặt nàng ở trên cũng chỉ nổi lên nụ cười động lòng người. Đúng vậy, ba, ta vẫn chưa có ngủ. Bởi vì là ngươi còn không có cho ta đem câu chuyện. Những cái kia chuyện thần thoại xưa. Ta vẫn luôn tin tưởng đó là thật. Đẹp như thế hay câu chuyện. Một mực đi đôi với ta. Chấm ngoặc kép, Claire có chút động tình vừa nói. Ba, chúng ta sẽ cả đời làm bạn sao? Dĩ nhiên, ngươi là con gái ta. Chúng ta dĩ nhiên sẽ làm bạn cả đời. Trần Phàm cười nói. Sau đó lại nhíu mày. Không đúng à, Claire, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Là liên quan tới ở bên kia chuyện phiền toái tình sao? Nếu như là, ngày mai ta cứ tới đây. Không, không, tối hôm nay ta cứ tới đây. Chấm ngoặc kép, không, không, không cần tới. Ta chuyện gì cũng không có. Ngay cả có chút, nhớ lại chuyện trước kia. Có thể là rời nhà quá lâu. Nhớ nhà, ngủ ngon. Ba, ta buồn ngủ. Claire vừa nói liền vội và cúp điện thoại. Nàng muốn sắp có người truy đuổi chuyện nàng cũng không có nói. Chẳng qua là nghe được Trần Phàm thanh âm sau đó. Cảm thấy chuyện này căn bản là cái gì để cho nàng cảm giác hưng phấn động sự việc. Ngủ ngon, Claire. Claire đi vào trong phòng. Sau đó nằm ở trên giường. Kéo qua chăn nắp ở trên người mình. Sau đó nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng hướng về phía mình nói một câu. Sau đó lại nói một câu. Ngủ ngon. Ba. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http truyuiencv.com/suong-tsoung-tsau-tsai-tsan-y dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.